Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 89, Nguyệt Quế Thần Thụ. Ai? Xuất thủ sớm, Nam Cung Trấn thở dài nói, Thái Dương Thánh Chủ trên đầu toát ra hai cái dấu hỏi. Cái gì cái ý tứ? Các ngươi không ra, vậy tự ta động thủ đi. Nam Cung Trấn bàn tay nhô ra, che đậy thiên địa. Thần uy vô lượng, một bàn tay phá vỡ thái âm chân thủy sông ngòi, bàn tay thăm dò vào tĩnh mịch đáy sông. Oa, một đạo kinh khủng ánh sáng âm u từ một đầu to lớn thái âm minh oa trong miệng bắn ra, cắt đứt thiên địa, kinh khủng thánh vương thú tuyệt thế một kích, như là muốn hủy diệt tất cả, chấn nhiếp người tâm phách, không gì so sánh nổi. Thái Dương Thánh Chủ dù cho đứng sau lưng Nam Cung Trấn, cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách gần như thế. Hắn hiện tại bất quá là vương giả cảnh giới mà thôi. Khoảng cách gần như vậy cảm nhận được thánh vương thú khủng bố thần uy. Nếu như không có Nam Cung Trấn ở phía trước cản trở, chỉ là cái kia thánh vương thú tỏa ra uy áp, đều có thể đem hắn nghiền nát. Cái kia đạo ánh sáng âm u đánh vào Nam Cung Trấn huyễn hóa ra che trời cự thủ tay. Nháy mắt nổ tung, như là mây khói mẫn diệt hầu như không còn. Chói lọi mà mỹ lệ, bất luận cái gì phản kháng, đều là phí công. Nam Cung Trấn huyễn hóa ra bàn tay lớn, trấn áp tất cả. Cái kia thái âm minh oa thánh vương thú không thể trốn đi đâu được. Bị Nam Cung Trấn nắm trong tay, thu vào, oa. Chấm ngoặc kép, năm đạo như là che trời thần trụ u minh thần quang đánh vỡ thái âm chân thủy sông ngòi bình tĩnh, nhấc lên sóng gió động trời, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Còn có, Thái Dương Thánh Chủ sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm, đây là tới đến nơi quái quỷ gì? Làm sao nhiều như vậy thánh thú? Nam Cung Trấn bàn tay lớn hướng về phía trước vỗ, một bàn tay trấn vỡ cái kia năm đạo ngút trời thần quang. Thái âm chân thủy sông ngòi cuốn lên ngập trời sóng đen, dội tắt vô số mặt trời thánh diễm. Năm cái lớn như núi cao thái âm minh oa cổ thú vương sông ra mặt nước. Ánh sáng âm u càn quét trên trời dưới đất, thiên địa run rẩy, uy áp như ngục. Cũng may nơi đây đặc thù, bằng không toàn này tiểu thế giới đều muốn bị thánh vương thú bộc phát khí thế cho áp sập. Không sai, đều là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Nam Cung Trấn gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Oa, chấm ngoặc kép, năm cái thái âm minh oa há mồm, phun ra khủng bố vô song thái âm thánh lực, pháp tắc phù văn xen lẫn, đông kết thiên địa hư vô, hướng Nam Cung Trấn bao phủ xuống. Nam Cung Trấn trong tay bắn ra năm đạo mãnh liệt trật tự thần liên, đạo tắc lượn lờ, hướng cái kia năm đạo công kích đánh tới. Chí âm lực lượng cùng chí dương lực lượng chạm vào nhau, hoàn toàn nổ bể ra đến, hỗn độn khí chảy công kích phun trào, hư không xuất hiện từng đạo khe hở, vô tận biển lửa bên ngoài, mênh mông đại hoang bên trong, tìm kiếm cơ duyên nhân, yêu, man thú tam tộc người, nhao nhao nhìn xem phương thế giới này chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Thái Dương thần giáo tại phương thế giới này chỗ sâu gặp cái gì? Cách nhau rất xa khoảng cách, vậy mà nhường chúng ta đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Yêu tộc một vị vương giả ánh mắt, đâm thủng bầu trời, nhìn về phía thế giới chỗ sâu. Chẳng lẽ nói phương tiểu thế giới này bên trong, thật tồn tại bất tử thần thụ, bằng không cũng không đến mức đánh đến như vậy kịch liệt. Cho dù có, cũng không phải chúng ta có thể chen chân, chỉ là cái này khuếch tán ra đến một sợi khí cơ, liền tuyệt không thấp hơn thánh nhân. Thật không biết tòa này tiểu thế giới chỗ sâu có cái gì kinh khủng tồn tại. Chỉ là cái này mênh mông đại hoang bên trong, đều có vương giả cảnh hung thú ẩn hiện. Cái kia chỗ sâu coi như xuất hiện thánh thú đều không kỳ quái. Thái âm chân thủy trên sông, năm cái lớn như núi cao thái âm minh oa trên thân bộc phát ra cuồn cuộn thái âm thánh lực, thi triển đủ loại cổ thuật, thôi động pháp tác. Cái kia năm cái thái âm minh oa trong miệng, một vòng thần nguyệt xuất hiện, chiến lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Thần nguyệt sáng lóa, huyết khí xé trời, cường hoành vô cùng. Đáng tiếc chúng gặp gỡ Nam Cung Trấn. Hắn một bàn tay lớn dò xét, hóa thành một cái lồng giam. Phía trên hỗn độn khí hiển hiện, tiên quang lấp lóe, xẹt rung động, vô cùng thần bí. Năm đạo thần nguyệt sáng chói chói mắt, bắn thẳng đến Nam Cung Trấn mà đến. Đụng vào Nam Cung Trấn, bàn tay lớn biến thành lồng giam phía trên. Ầm ầm, lồng giam lắc lư một cái. Cái kia năm vòng thần nguyệt liền bị hỗn độn khí chảy ma diệt. Nam Cung Trấn một tay lấy năm cái thái âm minh oa nắm lấy. Sống sờ sờ vỡ vụn bọn chúng hộ thể ánh sáng âm u. Đem nó phong ấn thu vào. Thái Dương Thánh Chủ đứng ở đằng xa. Trên đầu đỉnh lấy thánh khí. Bảo vệ tự thân. Nhìn xem Nam Cung Trấn đơn giản đem năm cái thánh vương thú trấn áp. Để hắn sinh lòng vô hạn hướng tới. Đây chính là thánh vương lĩnh vực phong thái sao? Hay là nói, là Nam Cung Trấn nằm ở thánh vương lĩnh vực, mới để cho lĩnh vực này cầm giữ như thế thần uy? Cái kia thái âm chân thủy đáy sông, tích lũy vô số thánh thú hài cốt, đều là cái này thái âm minh oa nhất tộc từ thái cổ đến nay. Hao hết thọ nguyên vẫn lạc phía sau còn sót lại. Nơi này làm sao lại tích lũy nhiều như vậy thánh cốt? Thái Dương Thánh Chủ kinh ngạc, vừa rồi đại chiến gợn sóng, để hắn nhìn thấy cái kia thái âm chân thủy đáy sông trồng chất thánh cốt. Tất cả ảo diệu, đều tại ngọn thần sơn kia phía trên. Nam Cung Trấn nói, Nam Cung Trấn vung tay lên, đáy sông thái âm cái kia từng đoạn không có bị tuế nguyệt thôi hóa không ngớt thánh cốt. Bay lên, nhận lấy đi, những thứ này thánh cốt, có thể luyện chế thánh binh. Chính là thượng hạng vật liệu, không cho bỏ qua. Nam Cung Trấn nói, đúng, đa tạ tiền bối. Thái Dương Thánh Chủ cảm kích nói, đem cái kia từng đoạn thánh cốt bỏ vào trong túi. Đi thôi, trèo lên thần sơn. Nói xong, Nam Cung Trấn liền hướng thần sơn đi tới. Thái Dương Thánh Chủ theo ở phía sau. Hai người vượt qua rộng lớn thái âm chân thủy sông ngòi, đi tới thần sơn dưới chân. Cảm nhận được ngọn núi màu đen tản mát ra từng trận âm hàn. Thần sơn mênh mông, đen như mực, toàn thân tràn ngập thái âm pháp tắc lực lượng. Cái này thật là nồng nặc thái âm thánh lực, trực tiếp liền có thể đem người đông lạnh thành phấn vụn. Thái Dương Thánh Chủ thần lực tỏa ra, cả người như là một vầng mặt trời chói lóa. Bảo vệ bản thân, trên ngọn thần sơn chỉ có đen như mực núi đá, đồng thời không cái khác thực vật sinh trưởng. Một đường leo lên mà lên, thái âm thánh lực càng thêm nồng đậm, đông kết tất cả, dù cho Thái Dương Thánh Chủ thực lực toàn bộ triển khai, cũng khó có thể trèo trống, không thể không lấy thánh khí bảo vệ bản thân, đuổi theo Nam Cung Trấn bộ pháp, càng lên cao đi, cái kia cỗ mùi thơm ngát càng dày đặc, làm cho tâm thần người yên tĩnh, linh đài trong sáng, ẩn ẩn có lâm vào đạo cảnh cảm giác, ngọn thần sơn này là được phương tiểu thế giới này trung ương. Vô tận Thái Dương Thánh lực biến thành biển lửa, vây quanh tòa này ngọn thần sơn màu đen. Thần sơn đỉnh chỉ có một gốc cổ thụ chập chờn ánh sáng, toàn thân như mặc ngọc, khắp cây ngọc lá ánh trăng lưu động, dày đặc xếp chập chờn như đầy trời sao trời rơi xuống. Nó có một khí thế đặc biệt, mặc ngọc cành lá thái âm thánh lực lưu động, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, mịt mờ màu trắng bạc sương mù lởn vởn, muôn hình vạn trạng. Nam Cung Trấn cùng Thái Dương Thánh Chủ leo lên thần sơn đỉnh, liền nhìn thấy gốc kia cô lập với đỉnh núi 6 trượng thần thụ, thái âm quế thụ, đây là nguyệt quế thần thụ. Thái Dương Thánh Chủ rung động đến cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai một mực không gặp tung tích thái âm nguyệt quế thần thụ vậy mà tại nơi đây. Nam Cung Trấn nói, cùng phù tăng bất tử thần thụ đồng dạng nguyệt quế thần thụ. Thái Dương Thánh Chủ trong mắt tỏa ánh sáng, cái này gốc bất tử thần thụ cũng rất bất phàm cùng khủng bố. Toàn thân bao phủ tại trong vũ trụ bản nguyên nhất thái âm thánh lực. Khắp cây mặc ngọc lá cây lay động, rầm rầm rung động. Trên cây treo đầy trắng noãn hoa nhỏ, lập lòe ánh trăng, hương khí mùi thơm ngào ngạt, Trong không khí đều tràn ngập cỗ này thanh tịnh và đẹp đẽ mùi thơm ngát. Nguyệt quế thần thụ mở ra hoa quế. Đây quả thực là một loại chân quý thần vật. Khó trách dưới thần đảo trong sông Thái Âm chân thủy có như thế nhiều thánh thú minh oa. Chỉ là nuốt ăn thần thụ bay xuống hoa quế, tu vi đều có thể phóng đại. Bất tử thần thụ a, xưa nay khó gặp. Thái Dương thánh chủ nhìn xem cái kia tràn ngập khủng bố Thái Âm thánh lực thần thụ, cũng không dám lại hướng phía trước tới gần một bước. Liền xem như hắn lại trông mà thèm, cũng không có năng lực đem cái này gốc bất tử thần thụ mang đi. Thái Âm thần thụ, không sai. Nam Cung Trấn trong lòng cũng là tâm hỉ. Ông, Nam Cung Trấn mi tâm tiên quang đại thịnh, tiên đài minh linh, tinh khiết vô ngần, hỗn độn chân linh phân thân đánh ra một đạo ấn quyết. Từ hắn mi tâm bay ra, Thái Dương Thánh chủ đứng sau lưng Nam Cung Trấn, lập tức cảm nhận được một cái khó mà ngôn ngữ uy áp. Từ sâu trong tâm linh dâng lên, để hắn nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Thời khắc này Nam Cung Trấn, trong lòng hắn, đột nhiên vĩ đại đến như một tôn cao không thể chạm cổ chi đại đế. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.